Chương 84, cùng họ rồ si mà chính thức giao phong. 32 chạp bị trùng trả cờ dạ xoay tròn kéo theo lấy không khí xoay tròn, bóng rổ kích cỡ tương đương lớn ngọc xoắn ốc gió lốc, hướng về thổ long đạn hung hăng đập xuống. Vanh long long long ổ đà mạ dạ sẻn gẳng như là một cái khởi công suất mũi khoan đồng dạng đánh chúng vào thổ long đầu, kinh khủng rào sát lực lượng đem bùn đất toàn bộ xoắn nát, biến thành bụi bặm hướng về bốn phía tán đi. Ổ đà mạ dạ sẻn gẳng đem thổ long đàn song toàn hủy diệt, vẫn cứ mang theo to lớn lực phá hoại, hướng về họ rồ xì ma đập xuống. Quanh ổ đà mạ dạ sẻn gẳng bị họ rồ xì ma né tránh mà đánh chúng vào mặt đất, cấp ép áo nghĩa đánh chúng mặt đất đằng sau. Sinh ra bạo tạc so năm tấm lên bạo phù điệp ra bắt đầu càng thêm kịch liệt, khuyết tán ra trả cờ dạ trùng kích tạo thành đường kính hơn 20 mét hố thiên thạch, vô số cây cối cũng bị cái này bạo tạc chỗ tàn phá. Kích diệt loạn xà họ rồ xì ma dâm lành thanh âm tại nạ rủ tổ phía trên vang lên. Nạ rủ tổ còn không có ngẩng đầu, liền thấy cái bóng của mình bị một tảng lớn bóng đen che chở, đồng thời đỉnh đầu truyền đến đủ để cho da đầu run lên thanh âm tê tê. Một mảng lớn độc xà bị họ rồ xì mà kêu gọi ra, hướng về nạ rủ tổ tắp tới. Họ rồ xì mà vốn đang chỉ là coi nạ rủ tổ là làm một cái ưu tú người tuổi trẻ mà thôi. Hiện tại họ rồ xì mà thế nhưng là thật động sát tâm, cũng bởi vì nạ rủ tổ vừa rồi thi triển nhân thuật, ổ đạ mạ dạ sến gẳng. Cái kia để họ rồ xì mà nghĩ đến một cái để hắn cùng khó chịu nam nhân, đệ tứ hổ cả, nạ mỉ cả giơ mi nạ tổ. Năm đó đệ tứ hổ cả vị trí tranh đoạt có thể nói là tương đương kịch liệt, họ rồ xì mà vốn cũng là đệ tứ hổ cả người dự bị, kết quả không nghĩ tới cuối cùng trở thành hổ cả lại không phải họ rồ xì mà, thậm chí không phải cùng hắn đồng dạng thân là tam nhẫn xù nạ cùng gì dễ ra, ngược lại là để đệ tam đệ tử, nạ mỉ cả giơ mi nạ tổ. Họ rồ xì mà thế nhưng là bị đệ tam hổ cả xưng là mấy chục năm mới xuất hiện một cái thiên tài, có được danh thiên tài hắn thế mà bị người dồn xuống hổ cả vị trí, mà người kia vẫn là hắn văn bối, coi như vẫn là hắn sư chết, thân là tiền bối họ rồ xì mà trong lòng làm sao có thể không nén lẫn giận. Phanh phanh hai cái nạ rủ tổ tất cả đều bị độc xà căn trúng, sau đó tất cả đều biến thành một đoàn khói trắng. Họ rồ xì mà sững sờ, lập tức sau lưng liền truyền đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Phong độn. Áp hại người ở giữa không trung là rất khó thay đổi thân thể của mình, bởi vì ở giữa không trung không cách nào mượn lực, người bình thường là sẽ không mọc cánh. Họ rồ xì mà mặc dù cũng không có cánh, nhưng là hắn cũng không phải người bình thường, chỉ gặp họ rồ xì mà thân thể đột nhiên trở nên giống như là dây thun đồng dạng mềm mại, thân thể đột nhiên trên thân thay đổi, thân thể uốn lượn thành một cái quỷ dị độ cong, ép làm hại gió cầu từ bên cạnh hắn bay qua. Họ rồ xì mà vì ứng đối xù nạ quái lực mà đối với mình thân thể làm ra mềm cải tạo, có thể cho thân thể thật giống như là rắn đồng dạng xoay đến xoay đi, có thể thông qua thân thể vặn vẹo tránh né đối thủ tuyệt chiêu, tháo bỏ xuống công kích lực lượng, liền ngay cả xù nạ loại trình độ kia quái lực. Đối với họ rồ xì mà thân thể cũng khó có thể tạo thành mãnh liệt tổn thương. Họ rồ xì mà rơi xuống trên mặt đất, mềm nhũn thân thể hoàn toàn không có nhận tổn thương, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn. Hoàng tuyên triều trạch thổ địa nhan sắc trở nên thâm trầm, tính chất cũng biến thành mềm mại, chỉ là mấy hơi ở giữa, nguyên bản kiên cố trên mặt đất trở nên mềm mại, một lớn phiến thổ địa, biến thành một cái đường kính hơn trăm gạo, chiều sâu 10 mét to lớn đầm lầy, nếu là rơi vào đi, nếu lại đi ra liền khó khăn. Phong độn lỗ ba liệt phong trưởng nạ rủ tổ nhưng không lo được mình trả cờ dạ hao tổn, từ hai tay phát ra kịch liệt trả cờ dạ gió lốc. Phản tác dụng lực như là hai cái cường lực tên lửa đẩy đồng dạng, đem nạ rủ tổ đẩy lên không trung, rời xa cái kia kinh khủng hoàng tuyển triều. Thổ độn. Thổ lưu đại hà họ rồ xì mà cải biến công kích của mình sách lược, tê suối triều hóa thành mãnh liệt đất đá trôi, cho dù có rừng rậm ngăn cản, cái này khổng lồ nhận thuật vẫn không có đình chỉ nó buôn tập bước chân, mà thổ trải sông lớn trùng kích phương hướng, chính là nạ rủ tổ rơi xuống phương hướng. Nạ dù tổ lúc đầu đã lợi dụng lỗ ba liệt phong trưởng phản tác dụng lực thoát ly hoàng tuyển triệu phạm vi bao trùm, nhưng là họ rồ xì mà sự biến đổi này chiêu, lại đem nạ dù tổ bao phủ tại phạm vi bên trong, ép sáng thổ lưu đại hà so sánh hoàng tuyển triệu, càng thêm có tính công kích. Càng thêm đang chết chính là thổ lưu đại hà trùng kích phương hướng, cũng là ta cùng xạ cụ dạ vị trí. Giống nạ dù tổ đột nhiên phát ra giống giận rung trời. Hỏa hồng sắc trả cờ dạ lập tức liền từ toàn thân hiện lên đi ra, tại nạ rủ tổ thân thể bên trên hình thành giống như là hồ ly đồng dạng màu đo trả cờ dạ áo ngoài, phía sau phiêu tán hai cái đuôi, nạ rủ tổ thế nhưng là trực tiếp phát nổ nhị vĩ. Đứa bé này quả nhiên là họ rổ xì mà mắt rắn co rụt lại, tốt xấu đã từng là cổ nổ hạ người, tại giới nỉ ra đại chiến thời điểm còn cùng bên trên một đời sủ cả cụ gì nụ gì kỳ chiến đấu qua, họ rổ xì mà nếu là còn không nhận ra nạ rủ tổ thân phận vậy liền gặp quỷ. Nạ rủ tổ cái kia phá hư tính cực mạnh kỳ hữu bị trả cờ dạ trong không khí dẫn bạo, sinh ra khí bạo để nạ rủ tổ thân thể trong không khí nhanh chóng bay đi, loại phương pháp này cực kỳ hao phí trả cờ dạ. Bất quá đối mặt Orochimaru, hơn nữa còn có hai cái vướng víu tại, nạ rủ tổ cũng không có tâm tình chú ý cùng trả cờ dạ sao hao. Nạ rủ tổ nhanh chóng đắp xuống xả sủ kẻ cùng xả cụ dạ bên người, nói, các ngươi nhanh lên trốn trốn được càng xa càng tốt xả cụ dạ còn miễn. Xả sủ kẻ viên kia đáng thương lòng tự trọng lúc này lại bị nạ rủ tổ chìm đồng đả kích, sắc mặt âm trầm đến dọa người, nói, ngươi đừng cho là ta ủ trí hạ xả sủ kẻ sẽ giống con chuột đồng dạng đào mệnh. Nạ rủ tổ ý thức cũng nhận kỳ hữu bị ý thức ảnh hưởng, màu đỏ thú đồng tử lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi cái kia một điểm thực lực, có thể làm cái gì ngươi xả sủ kẻ lửa. Dẫn cơ hồ bộc phát, kém chút liền muốn cùng nạ rủ tổ liều mạng, nhưng là nạ rủ tổ thân ảnh lại tại trước mặt hắn hóa thành hư ảo. Âm nạ rủ tổ thuấn thân đến xả sủ kẻ sau lưng. Một cái cổ tay chặt đem xả sủ kẻ cho bổ choáng, sau đó mắt lạnh nhìn xả cụ dạ, nói, mau dẫn hắn đi nạ rủ tổ ha ha ha muốn chạy sao đây chính là không được. Ổ rổ xì mà dâm trầm tiếng cười đã truyền tới, nhẫn pháp vạn xà la chi trận ổ rổ xì mà há to miệng, vô số độc xà từ trong miệng của hắn bay ra, tại mấy hơi ở giữa liền tạo thành do độc xà to lớn thủy triều, hướng về nạ rủ tổ bọn hắn đánh tới. Những độc xà kia hình thể mặc dù không lớn, bình quân xuống tới, mỗi đầu rắn chiều dài cũng không đến nửa mét, nhưng là số lượng thật sự là quá lớn, quả thực là đến hàng vạn mà tính độc xà, làm cho có dày đặc sợ hai chứng nạ rủ tổ thấy đều tê cả da đầu. Ngẫm lại xem những cái kia chứ danh rắn chim đây tính toán là cái gì đâu, những này độc xà nơi phát ra, hang giải ủ chia, mới là loài rắn chân chính thiên đường đi. Đối mặt khổng lồ như vậy độc xà bầy, nạ rủ tổ không dám khinh thường, đối với nhỏ lục soát giống lớn một tiếng. Đi nhanh một chút nói xong, quay người đối mặt với như là rắn thai đồng dạng vạn xà la chi trận, trong tay đã bắt đầu kết ấn. Xà cú giả cái kia ngọc lục bảo con mắt đã bắt đầu ngưng tụ nước mắt, nhìn xem nạ rủ tổ thân ảnh, cảm giác mình một mực là đang ngước nhìn lấy hắn. Từ tốt nghiệp bắt đầu, nạ rủ tổ một mực liền như là núi cao, ngăn tại nàng cùng xà sủ kẻ trước mặt, bọn hắn chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, cái gì đều không làm được. Nhỏ anh minh bạch mình chỉ có thể là nạ rủ tổ vương hữu, không nói gì nữa, cong lên ngất đi xả sủ kẻ, thả người rời đi. Xạ cụ dạ rời đi về sau, nạ rủ tổ không có lo lắng, chắp tay trước ngực, từ kỳ hủ hủ bị nơi đó mượn tới khổng lồ trả cờ dạ không hề cố kỵ mãnh liệt ra ngoài. Nhẫn pháp ảnh phân thân chi thuật liên tục bạo phá âm tại khu rừng chết bên trong vang lên, cái kia một mảng lớn trong rừng rậm, lập tức tất cả đều thoáng hiện hồng sắc thân ảnh. Đơn giản là như cùng khu rừng chết bị thiên hỏa cháy đốt đi, trong khoảnh khắc, hồng sắc thân ảnh đã bao trùm khu rừng chết tiếp cận 1/10 diện tích. Mặt này tích đã phi thường to lớn, khu rừng chết bán kính 10 cây số, dư A theo hình tròn mặt cùng công thức tính toán, khu rừng chết tổng diện tích lấy qua 300 mét vuông cây số, vô cùng đã là 30 cây số vuông to lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng, ảnh phân thân số lượng đã hơn ngàn. Nhẫn pháp giả sẻn gẳng hơn ngàn cái nạ rủ tổ đồng thời giống to, thanh thế cơ hồ khiến toàn bộ to lớn khu rừng chết đều chấn lên ba chấn. Tại toàn thân bao trùm lấy kỳ hữu bị trả cờ dạ tình huống dưới nạ rủ tổ có thể một tay hoàn thành giả sẻn gẳng, hắn ảnh phân thân cũng được, cái này không cần hai người một tổ sử dụng giả sẻn gẳng, lãng phí quá nhiều trả cờ dạ. Mấy ngàn giả sẻn gẳng đồng thời xoay tròn, trả cờ dạ xoay tròn dẫn động không khí loạn lưu. Hơn ngàn dạ sẻn gẳng xoay tròn phương hướng đều không hết toàn đồng dạng, tạo thành khí lưu hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào nắm giữ. Orochimaru nhìn xem cái kia đen nghịt một mảnh, ánh mắt bên trong kinh ngạc rốt cục chuyển biến thành chấn kinh, hắn trung quy là coi thường nạ rủ tổ cường đại. Sau đó hơn ngàn cái dạ sẻn gẳng đồng thời hướng hắn còn có những cái kia bầy rắn đập xuống. A.